Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với thần thoại đế hoàng, chương đó là Quỷ Thần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là với thành tích sáng chói của Tần Quân cũng như là Lý Nguyên Phách thì bọn họ đã nhanh chóng được Thần Kiếm Đường đưa người đến chiêu mộ. Tuy nhiên thái độ của Thần Kiếm Đường khá là tinh tướng và Thần Kiếm Đường này lại làm việc phục vụ cho Hoàng Triều Nam Trác. Thế nên là Thần Quân không thể đồng ý gia nhập vào bọn họ. Tuy nhiên thì việc hắn từ chối Thần Kiếm Đường lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, và đương nhiên rồi, bên phía Thần Kiếm Đường thì tức giận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Quỷ Thần là ai. Từ chối Thần Kiếm Đường chiêu nạp ư, không chỉ có ngốc mà còn là tự tìm đường chết. Ba người mặc áo đen cũng nổi giận, người đứng giữa liền trầm giọng nói, người có biết người đang cự tuyệt là ai không? Hắn còn tưởng rằng Tần Quân không biết được địa vị của Thần Kiếm Đường ở Hoàng Triều Nam Trác, dù sao thì Tần Quân cũng chỉ đến từ một vương quốc nhỏ bần hàn mà thôi. Hắn lại không biết Tần Quân cũng chả sợ Thần Kiếm Đường. Thần Kiếm Đường cũng không thể bởi vì hắn từ chối mà giết chết hắn được, mà cho dù có muốn giết chết hắn thì cũng phải làm trong bóng tối, dù sao thì bọn họ cũng đại biểu cho Thánh Thượng của Hoàng Triều. Xin lỗi, ta càng muốn có tự do hơn. Tần Quân nhún vai cười nói, phía sau hắn Đát Kỷ, Tiểu Ly, Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh và Lý Bạch đều đứng lên, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Giả Tuân sợ hãi sốt ruột, hắn không nghĩ tới Tần Quân cũng dám từ chối, mấu chốt nhất chính là nhìn ý tứ của đám người Đát Kỷ thì rõ ràng là muốn khai chiến. Tuy rằng hắn có lòng tin đối với đám người Đát Kỷ, nhưng lại càng sợ bởi vậy sẽ đắc tội với Hoàng Triều Nam Trác, đặt vương quốc Càn Nguyệt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tu tiên cầu chính là vô cầu vô thúc. Điện hạ buông tay theo đuổi, bất kỳ hiểm trở nào đã có đám người chúng ta ngăn cản. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, hoàn toàn không hề hạ giọng, trong lời nói đều thể hiện là ý càn rỡ. Điều này khiến cho các tu sĩ không khỏi vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Y phục của hắn thoạt nhìn cực kỳ xuất trần, hơn nữa khiến người ta nhìn không thấu tu vi. Rất rõ ràng hắn là một cường giả, hơn nữa còn là cường giả dám chống lại Thần Kiếm Đường. Sự bình yên có thể khiến ta cắt mi cúi lưng trước quyền quý, khiến mặt mày ta không được vui vẻ hay sao? Cốt khí của điện hạ khiến cho Lý Bạch bội phục. Lý Bạch cười vang mà nói, thuận miệng lại phọt ra một câu thơ, khiến cho các tu sĩ tâm thần chấn động. Bình yên có thể khiến ta cắt mi cúi lưng trước quyền quý, khiến mặt mày ta không được vui vẻ. Câu thơ này tuy rằng nghe là ngoan cố không yên, nhưng lại biểu đạt ra ý tứ làm cho các tu sĩ khác cộng hưởng, trong lòng bọn họ tự nhiên sinh ra một sự kính nể. Tần Quân hận không thể hôn cho Lý Bạch một cái. Câu thư này đến từ Mộng Du Thiên Mẫu, Ngâm Lưu Biệt, tu sĩ của thế giới này chưa từng nghe qua. Xem ra sau này nên đổi bài thơ này thành tặng Việt Vương Tần Quân, ngông nghênh châu chó. Trời ạ, nghe rất là diễn cảm, hay quá mà. Hử, các người sao hối hận? Người mặc áo đen hử lạnh nói, sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Hai gã bên cạnh cũng theo sát. Thân là sứ giả của Thần Kiếm Đường, bọn họ tất nhiên sẽ không cúi đầu đi cầu bọn người Tần Quân gia nhập. Nhưng chuyện hôm nay nhất định sẽ khiến cho Thần Kiếm Đường hổ thẹn, bọn họ phải trở về bẩm báo với trưởng lão. Đợi sau khi bà gã sứ giả của Thần Kiếm Đường rời đi, giọng điệu của Giả Tuân mới sốt ruột nói, điện hạ, tại sao điện hạ lại muốn từ chối? Ngôi vị hoàng đế vương quốc Càn Nguyệt sau này nhất định sẽ thuộc về điện hạ. Trong mấy năm này điện hạ có thể tạm thời bên trong Thần Kiếm Đường cố gắng mà tu luyện. Mấy năm? Tần Quân lắc đầu cười nói, nhưng ta lại không chờ nổi mấy năm này. Hiện tại lực lượng hắn nắm trong tay đã đủ để hủy diệt một vương quốc, không cần lại phải chờ mấy năm. Hơn nữa thứ Thần Kiếm Đường có thể cho hắn, hắn vẫn có thể dựa vào hệ thống thần thoại để đạt được. Không ngừng chinh chiến kích phát nhiệm vụ phụ so với việc tu luyện theo quy đạo. Quỹ đạo là làm chó săn thì mạnh hơn rất nhiều. Chuyện này, Giả Tuân còn muốn khuyên nhưng khi thấy được thần sắc tự tin trên gương mặt Tần Quân, hắn cũng không biết là mình nên khuyên như thế nào nữa. Tần Quân trở về chỗ cũ ngồi xuống, đám người Đát Kỷ cũng vậy. Thấy thế Giả Tuân chỉ đành phải kiềm chế sự nóng nảy trong lòng mà ngồi xuống. Phong Giật Hiên nhìn chằm chằm vào Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Hắn vốn định tiến lên khiêu chiến, nhưng Lý Nguyên Phách bỗng nhiên trừng mắt với hắn làm hắn khiếp sợ đến mức phải vội vàng xoay người rời đi, khiến cho các tù sĩ chung quanh đưa mắt nhìn nhau. Vô số người đang hứng thú buồn bừng muốn xem cuộc chiến giữa các thiên tài lại bởi vì Thần Kiếm Đường đến mà đành phải gián đoạn. Đây mới thực sự là thiên kiêu. Dương Lan lộ ra vẻ mặt si mê nhìn Tần Quân ở bàn bên cạnh. Diệp Hiên, Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền nghe được chỉ đưa mắt nhìn nhau. Trúc Nguyên Khanh thì nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Quân, ánh mắt cũng có chút mê ly. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Diệp Hiên đang rỉ máu, đồng thời lại rất bất lực. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận Tần Quân này quá ưu tú rồi. Ai? Cốt truyện máu chó, âm mưu trong tiểu thuyết, tại sao lại không rơi xuống chứ? Tần Quân nhìn theo bóng lưng của Phong Giật Hiên rời đi, cảm thán mà nói, hắn thực sự chờ mong Phong Giật Hiên tới khiêu chiến mình, sau đó kích phát nhiệm vụ phụ. Đáng tiếc người này đã bị Lý Nguyên Phách dọa cho chạy mất. Cốt truyện máu chó, âm mưu là có ý gì? Tiểu Ly tò mò hỏi. Chính là ý tứ tình tiết tương đối cũ, quá trình thì ấu trĩ, Tần Quân buông tay mà nói. Tiểu Ly cái hiểu cái không gật đầu, đoàn người tiếp tục ăn uống. Lý Bạch người này lại không nhịn được mà tiếp tục ngâm thơ, dẫn tới các tu sĩ xung quanh phải liếc mắt nhìn qua. Đúng là thích thể hiện à. Nhưng ở thời điểm Tần Quân vừa mới chuẩn bị nhặt chiếc đũa lên, thì tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Đinh, triệu hoán thần ma một tháng một lần đã tới, ký chủ có thể ngẫu nhiên triệu hoán một lần thần ma. Các người cứ tiếp tục ăn, theo có việc về phòng trước. Tần Quân đứng dậy mà nói xong hắn liền xoay người bước nhanh về phía thang lầu. Hành động của hắn khác thường như vậy khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thôi, điện hạ cũng có việc riêng, chúng ta cứ tiếp tục ăn của chúng ta. Thái Bạch Kim Tinh xua tay cười nói. Bất chi bất giác thì ngoại trừ Tần Quân ra hắn đã trở thành người có quyền phát biểu nhất trong đội ngũ. Một là vì tuổi tác, hai là vì thực lực, các thần ma còn lại đều rất là kính trọng hắn. Mọi người gật đầu liền không có tiếp tục nghi ngờ về chuyện Tần Quân về phòng để làm gì nữa. Trở lại trong phòng, Tần Quân ngồi xuống trước bàn xoa tay khét lẹt. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán đi. Tuyệt đối là phải trâu bò vào, tốt nhất là đại thần đã ngoài địa tiên cảnh nha. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Sau khi âm thanh của hệ thống vang lên, ngay sau đó là một đoạn im lặng khiến Tần Quân khẩn trương và trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cầu xin các đại thần giống như Hầu Ca, Nhị Lang Thần hay Na Cha nữa, chỉ cần không kém là tốt lắm rồi. Thái Bạch Kim Tinh cũng có thể đạt tới thiên tiên cảnh, đại thần mạnh hơn Thái Bạch Kim Tinh lại có cả đám, có trời mới biết sau thiên tiên cảnh còn có bao nhiêu cảnh giới, chỉ có điều là như vậy thì mới có tính khiêu chiến chứ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán ra Hắc Bạch Vô Thường đến từ truyền thuyết dân gian. Hắc Bạch Vô Thường, biểu tình của Tần Quân cứng đờ rồi lập tức mừng rỡ như điên. Không phải là Hắc Vô Thường cũng không phải là Bạch Vô Thường, mà là Hắc Bạch Vô Thường nha. Nói cách khác, lần này hắn giống như lúc triệu hoán Thái Bạch Kim Tinh vậy, một lần triệu hoán lại được cả đôi, không thể nào mà thoải mái hơn được nữa. Tần Quân không ngừng kích động, vội vàng để cho hệ thống triệu hồi bảng liệt kê thuộc tính của Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường đến từ truyền thuyết nhân gian, chủng tộc là quỷ thần, tu vi địa tiên cảnh tầng 3, công pháp là Hắc Bạch Ngự Quỷ Pháp, thần thông là Âm Dương Độn Pháp, hiệu lệnh quỷ sai, đoạt mạng truy hồn, pháp bảo là Liêm Đao Đoạt Mạng, sợi xích truy hồn, còng tay định hồn. Mức độ trung thành 95/100. Địa tiên cảnh tầng 3, tu vi cũng mạnh hơn so với Lý Bạch, Hạo Thiên Khuyển, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Pháp Hải, Quan Vũ, Lý Nguyên Phách. Chỉ có điều Hắc Bạch Vô Thường chính là tiểu thần mà đã có tu vi này. Hơn nữa Lý Bạch, Hạo Thiên Khuyển, Đát Kỷ và Lý Nguyên Phách còn chưa đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Dựa theo phán đoán của Tần Quân sau này cũng sẽ đột phá lên thiên tiên cảnh. Nhất là Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Phách, đột phá thiên tiên cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần của Tiểu Ly thì bản thân nàng chính là một tồn tại cường đại. Quan Vũ và Pháp Hải thì đã đến cực hạn, người trước chỉ là một đại tướng thủ vệ thiên đình, người sau thì chỉ sinh sống trong truyền thuyết Bạch Xà, cho nên không gian tăng lên là hữu hạn. Bất kể là thế giới thần thoại hay là thế giới này, không phải là cứ tu luyện là có thể tiếp tục đột phá được. Không thấy phần lớn tu sĩ suốt đời đều dừng lại ở trước cửa kim đan cảnh hay sao? Thiên phú vô cùng quan trọng, đương nhiên cũng có một phần tồn tại của số mệnh nữa. Thế nào chỉ có một bảng thuộc tính liệt kê chứ? Tần Quân nghi ngờ hỏi. Hắc Bạch Vô Thường này không phải là hai người sao? Lẽ nào là một quỷ thần có tên gọi là Hắc Bạch Vô Thường? Nghĩ đến đây, Tần Quân lại có cảm giác bi thương căm phẫn khi nhân sinh bị thay đổi quá nhanh. Hắc Bạch Vô Thường tuy là hai vị, nhưng bọn họ có cùng một căn bản. Vài vị cũng vậy, thuộc tính cũng hoàn toàn tương đồng, cho nên lại không được triệu hồi ra nhiều lắm. Hệ thống giải thích như vậy lúc này mới khiến Tần Quân thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ tới mình triệu hoán đến hai quỷ thần địa tiên cảnh tầng 3, hắn lại không nén được kích động. Hắc Bạch Vô Thường này cũng chạy tới trong một ngày sau, Tần Quân cố nén xúc động mà hỏi. Hắn vừa dứt lời thì phía sau lưng bỗng xuất hiện hai quỷ ảnh, một đen một trắng. Trang phục của hai quỷ ảnh này giống nhau như đúc, chỉ là màu sắc chia ra làm hai màu đen trắng. Màu da của bọn họ tiệp màu với y phục, mắt của bọn họ là màu đỏ tươi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy máu. Đầu lưỡi dài thòng lòng phối hợp với gương mặt của họ, khiến cho người ta khiếp sợ tới cực độ. Trong tay mỗi người đều cầm một sợi xích còng tay, âm khí dày đặc. Tần Quân bỗng nhiên cảm giác sau gáy mát lạnh, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trời đất con mẹ nó ơi! Da đầu của hắn thiếu chút nữa là nổ tung, hắn liền vội vàng lui về phía sau, đẩy ngã cả cái bàn. Cho dù là ai bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thấy hai quỷ ảnh lưỡi dài thò lò, đều sẽ khiếp sợ đến mức gần chết. Hắn vẫn là tính người có tố chất tâm lý mạnh mẽ cứng rắn. Trời ạ, các ngươi lên sân khấu có thể đừng dọa người như vậy có được hay không? Tần Quân che ngực mà mắng, đối với điều này Hắc Bạch Vô Thường chỉ xót xa mỉm cười. Một lát sau tâm tình của Tần Quân trấn tĩnh lại bắt đầu quan sát Hắc Bạch Vô Thường. Hình tượng này thực sự là rất dọa người, nhưng càng xem hắn lại càng thỏa mãn. Nói xem, các người vẫn luôn trốn trong Lạc Yên Thành sao? Tần Quân tò mò mà hỏi, hắn muốn nghe xem lần này hệ thống cho Hắc Bạch Vô Thường nằm vùng với ký ức gì. Hai chúng ta vốn là cô hồn dã quỷ, may mắn được tổ tông đại năng của Điện Hạ ban ân, cho nên mới có thể luyện lại một hồi bản lĩnh. Gần đây chúng ta vừa vặn đi tới Lạc Yên Thành, lại trông thấy phong thái của Điện Hạ cho nên đặc biệt chạy tới bái nhập. Hắc Vô Thường là khẽ cười mà nói, lý do rất trâu bò à, tổ tông, ai mà biết là 8 đời tổ tông hay là lão tổ tông 18 đời trước, lý do này không chê vào đâu được, Tần Quân cũng không nhịn được mà bội phục hệ thống. Chỉ là hình tượng này của các ngươi, Tần Quân do dự mà nói, nếu như mang theo Hắc Bạch Vô Thường khẳng định sẽ hủ chết một đám người. Điện Hạ, yên tâm đi, chúng ta biết âm dương độn pháp qua lại giữa hai giới âm dương, bình thường chúng ta sẽ đợi ở cõi âm hoặc trong bóng tối, nếu như Điện Hạ cần chúng ta giúp đỡ thì lắc cái chuông này. Cái chuông này có tên là chiêu hồn chuông, nghe được tiếng chuông chúng ta sẽ chạy tới. Bạch Vô Thường lấy ra một cái chuông sắt tối đen như mực đưa cho Tần Quân. Sau khi tiếp nhận chuông chiêu hồn, Tần Quân nhẹ nhàng khẽ lắc, tiếng chuông chiêu hồn cực kỳ quỷ dị, may là Tần Quân không khỏi là có chút hoảng hốt. Bảo bối à, Tần Quân mừng rỡ như điên, nhưng hắn phát hiện là mình không có cách nào rót linh lực vào, chăm giá Hắc Bạch Vô Thường chỉ cho hắn mượn dùng. Đúng rồi, các người thân là quỷ thần, tu sĩ có thể cảm giác được sự tồn tại của các ngươi hay không? Tần Quân thu hồi chuông chiêu hồn vào không gian thần thoại do hệ thống tự mang theo, bảo bối như vậy thì cần phải giữ thật kỹ mới được. Sẽ không, cho dù là cường giả tiên thiên cảnh, nếu như chúng ta không tới gần hắn trong phạm vi 3 trượng, hắn không thể nhận biết sự tồn tại của chúng ta. Hắc Vô Thường lộ ra dáng vẻ tươi cười khiến người ta rợn tóc gáy mà đáp. Hắn nói những lời này rõ ràng là đang ám chỉ Thái Bạch Kim Tinh. Tần Quân lại càng thỏa mãn hơn, trách không được, ở trong địa phủ ngoại trừ Diêm Vương ra thì quỷ thần rất nổi tiếng, quả thực là tốt. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, nếu có việc gì cần ta sẽ tìm các ngươi, tuyệt đối không khách khí. Tần Quân phất tay cười nói, Hắc Bạch Vô Thường vừa ra lại có mức độ trung thành là 95 khiến Tần Quân rất thoải mái. Hắc Bạch Vô Thường thi lễ rồi trốn xuống sàn nhà, nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà ánh mắt Tần Quân nóng lên, âm dương độn pháp sao? Giờ mức độ trung thành của các ngươi đạt full ta nhất định phải học được thủ đoạn này, thử xem quang cảnh cõi âm rốt cuộc là như thế nào. Một lần lại triệu hoán tới 2 vị, thực sự là thoải mái, xem ra sau này phải suy nghĩ thêm một chút về những thần ma kết đội thành danh. Tần Quân xoa cằm mà mơ tưởng, Mai Sơn Lục Hữu sao? Ờ, nói không chừng thuận tiện cũng triệu hồi ra nhị lang thần, tạo thành Mai Sơn Thất Thánh, 7 đứa trẻ hồ lô, ờ, không tệ, còn có hợp thể tiểu kim cương, hay 7 vị tiên nữ. Trời ạ, không được, nếu như những người này cùng nhau triệu hồi ra thì ta sợ mình không khống chế nổi. Tần Quân càng nghĩ càng phấn khởi, sau đó để cho Hắc Bạch Vô Thường đi tìm kẻ địch lấy mạng, có thể xưng là Việt Vương, muốn người chết canh 3 thì ai dám lưu người đến canh 5. Chà chà. Tin tức Tần Quân từ chối sứ giả của Thần Kiếm Đường triều mộ đã giống như một trận gió lốc thổi quét ra 4 phương 8 hướng. Rất nhanh tin tức này liền từ Lạc Yên Thành chuyển ra các châu phủ còn lại của Hoàng Triều. Toàn bộ Hoàng Triều Nam Trác nắm giữ 48 châu phủ, số lượng thành trì không có 1.000 cũng có 800, có thể tưởng tượng được Hoàng Triều Nam Trác là lớn tới mức nào. Tất cả những người nghe được tin này đều cho rằng đầu óc của Tần Quân có vấn đề. Ngược đại, 6 đại tông môn còn lại thầm mắng, Thần Kiếm Đường vô sỉ không ngờ lại ra tay trước. Trong lúc nhất thời các tông môn còn lại đều bắt đầu phái người đến Lạc Yên Thành để chiêu nạp Tần Quân. Vũ hội Tiềm Long còn chưa chính thức bắt đầu đã dẫn tới sự tranh đoạt của các tông môn, khiến cho các tu sĩ còn lại ao ước hâm mộ không thôi. Nhưng đây là một tồn tại khủng khiếp được đánh giá kiểu tinh nha. Xin lỗi, ta tạm thời không có ý định gia nhập tông môn nào. Tần Quân từ chối, nói xong hắn liền tự mình dùng bữa. Đứng ở bên cạnh hắn là một trung niên vẻ mặt tươi cười, vừa nghe Tần Quân nói vậy trên mặt nhất thời lộ vẻ tiếc nuối, nhưng hắn cũng không tiện cưỡng ép, dù sao có nhiều thế lực chiêu mộ Tần Quân thế cơ mà. Sau khi người trung niên này rời đi, Tần Quân vừa cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị gắp rau, lại có một nam tử mũ áo chỉnh tề mỉm cười đi tới. Đám người Diệp Hiên ngồi bên cạnh thấy vậy mà ao ước hâm mộ không thôi. Giả Tuân cũng vô cùng kích động, hắn vẫn âm thầm chờ mong Tần Quân có thể lựa chọn một tông môn bất kỳ trong 7 đại tông môn. Đáng tiếc là Tần Quân lại vô cùng cố chấp, chính là không đồng ý. Tại hạ là... Nam tử này vừa muốn mở miệng đã bị Tần Quân cắt ngang. Xin lỗi, ta thực sự không muốn gia nhập tông môn. Tần Quân cố nén phiền não mà nói, từ khi triệu hoán ra Hắc Bạch Vô Thường đã trôi qua 4 ngày, trong vòng 4 ngày này đã có 50 môn phái tới chiêu nạp hắn, khiến hắn phiền não không thôi. Trời đất con mẹ nó chứ, ta thực sự có mị lực đến vậy hay sao? Được, nam tử kia liền gật đầu nói, sau đó quay đầu lại hỏi. Nguyên Phách huynh đệ, tông môn chúng ta chính là tông môn luyện thể, ngươi có bằng lòng gia nhập hay không? Khóe miệng Tần Quân nhất thời có rút lại, hóa ra là tới tìm Lý Nguyên Phách. Nhưng bây giờ người nào mà không biết Lý Nguyên Phách chỉ tuân theo mệnh lệnh của Tần Quân, không có hứng thú. Lý Nguyên Phách cũng không có lễ độ như Tần Quân, hắn kiên quyết cự tuyệt, không cho nam tử kia mở miệng nữa. Nam tử kia muốn nói lại thôi, đáng tiếc là hắn bị Lý Nguyên Phách trừng mắt một cái, nhất thời cảm giác toàn thân ớn lạnh, vội vàng xám xịt rời đi. Tần Quân không khỏi lắc đầu ảo não, vũ hội tiềm long còn bao lâu mới bắt đầu vậy chứ? Còn 3 ngày nữa, Giả Tuân đáp lại. Có người nói người tham dự thông qua đánh giá tinh cấp của vũ hội tiềm long đã đạt tới là hơn 10 vạn người. Tần Vân nghe được mà hít vào một hơi khí lạnh. Cắt, lão tử trước đây đã tham gia vào trường cao đẳng mấy ngàn vạn người. Một đám cặn bã không có kiến thức, có chút xíu như vậy mà đã sợ. Tần Quân bĩu môi thầm nghĩ, đồng thời hắn không khỏi cảm xúc dâng trào. Hắn chờ vũ hội tiềm long, đã chờ đến hoa cúc cũng là méo đi, sắp chỉ đến nơi rồi. 3 ngày sau đó là cơ hội điện hạ khai triển quyền cước, nếu như thông qua thí luyện ở thành này thì có thể được truyền tống tới Hoàng Đô. Thái Bạch Kim Tin vuốt râu cười nói, hắn dừng lại một chút, Hoàng Đô cách nơi này cực kỳ xa xôi, không phải người của Hoàng Đô thì cũng không được tiến vào trong đó, nói cách khác chúng ta không thể đi theo. Đến lúc đó thì điện hạ chỉ có thể dựa vào nguyên phách bảo vệ, cho nên hành sự tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Mẹ nó, còn có quy củ này sao? Tần Quân nhướng mày. Tần Kiếm Đường bị hắn từ chối ngay trước mặt mọi người, nói không chừng hắn đã đắc tội, còn có Tinh Túc Môn, sủng vật yêu vương của Lục Đường chủ Lý Mạnh Giáp đã bị Lý Nguyên Phách một búa ghè chết, mối thù đã kết tương đương với việc đã đắc tội với 2 trong 7 đại tông môn, tiền đồ của hắn khó mà vững vàng a. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Lý Nguyên Phách và có Hắc Bạch Vô Thường thì trong lòng không khỏi thầm thoải mái. Nói đi, có thể dẫn chiến sủng vào hay không? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Giả Tuân ngẩn người sau đó đáp lại, đương nhiên có thể, chiến sủng cũng là một phần thực lực của mình, nhưng không thể dẫn tồn tại ở cấp bậc yêu vương tiến vào, hơn nữa đến trận chung kết thì không cho phép sử dụng chiến sủng, trừ phi là do tu sĩ điều khiển thú. Quả thực nếu như chiến sủng cấp bậc yêu vương của thế hệ tộc trưởng quản gia dẫn vào, đơn giản là giết cho khắp nơi, máu chảy thành sông, còn thi đấu cái lông gì nữa. Tu sĩ điều khiển thú thì lại là một đám tu sĩ chỉ dựa vào việc nuôi dưỡng thuần hóa yêu thú để mà sinh tồn, đã trở thành một chức nghiệp phe phái trong giới tu tiên. Tần Quân gật đầu sau đó nhìn về phía Hạo Thiên Quyển, trên mặt lộ ra ý đồ không tốt. Đám người Giả Tuân nhất thời hiểu rõ suy nghĩ của hắn, cũng may đám người Diệp Hiên ở một bàn khác không nhìn thấy thần sắc này. Điều này sợ rằng không tốt lắm đâu. Trên trán Giả Tuân xuất hiện mồ hôi lạnh, nhịp tim đập nhanh. Tiếp tục ăn, Tần Quân nhíu mày cười nói. Trong đám người Lý Bạch hiểu rõ nhưng không nói ra, bọn họ cũng nở nụ cười. Màn đêm buông xuống, Tần Quân ở trong phòng của mình tĩnh tọa luyện công, Hạo Thiên Quyển cũng tiến vào trong giấc ngủ. Lúc này trong cửa sổ bỗng có một cái ống nhỏ bằng gỗ thò vào, ngay sau đó là một làn hơi kỳ dị tràn ngập bên trong. Mũi của Tần Quân thoáng động sau đó mở mắt ra, hắn liếc mắt đã nhìn thấy cái ống nhỏ này, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Cái ống nhỏ kia hình như là thường thấy trong các cảnh tượng của phim võ hiệp. Lẽ nào có mê hương? Thế nhưng hắn hiện tại thân thể là bách độc bất xâm, tất nhiên sẽ không sợ thuốc mê. Ngay lập tức hắn lấy ra đi giỏ ego, nhằm ngay vị trí cái ống nhỏ kia. Một tiếng động vang lên, Hạo Thiên Quyển cả kinh mở mắt. Bên trong khách sạn có không ít khách cũng bị kinh sợ. Mới rồi là âm thanh gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người đang chiến đấu xong? Tiếng động này thật là quái dị, là ở trên lầu truyền tới. Tần Quân không nghe được những nghị luận này, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chăm chăm vào cửa sổ. Một tiếng động vang lên, cửa sổ bị lực lớn đánh vỡ, ngay sau đó là một bóng người nhảy vào, toàn thân hắn mặc trang phục màu đen, ngay cả khăn che mặt cũng đen, chỉ lộ ra đôi mắt hung ác độc địa. Chà chà, không nghĩ tới buổi tối mà ta cũng bị tập kích. Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, nhưng mà nghĩ thì nghĩ động tác của hắn cũng không chậm, lúc này đã lấy ra Ngân Long Chu Hồn Thương phóng tới. Ngân Long Chu Hồn Thương nặng 5.000 cân, bắn ra hàn quang mãnh liệt, chiếu sáng cả gian phòng. Vậy mà tốc độ phản ứng của người áo đen nhanh tới mức không thể tưởng nổi, hắn nhanh chóng ngồi xổm tránh thoát được, thủ trong tay như độc xà đâm về phía cổ họng của Tần Quân, muốn là một dao phong hầu, trong giây lát giết chết Tần Quân. Trong chớp mắt, Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên húc đầu vào bụng của người áo đen, lực lượng cường đại khiến xương cốt toàn thân hắn gãy nát, toàn thân hắn đập mạnh xuyên qua ca tường phòng bay về phía dưới đường. Tần Quân giận dữ vội vàng xông đến bên tường nhìn lại, đúng dịp thấy người áo đen đang chạy về phía góc tối. Trốn đi đâu? Tần Quân hét lớn một tiếng liền nhảy xuống. Vì để bảo vệ an toàn cho hắn, Hạo Thiên Quyển cũng lao theo. Nơi này cách mặt đất chừng 10 thước nhưng đối với Tần Quân mà nói lại không tính là cao. Trong nháy mắt dưới chân hắn ngưng tụ ra mây mù, thuật điều khiển sương mù đằng vân, nâng hắn đuổi theo người áo đen. Nhưng mà người áo đen vừa nhảy vào trong bóng tối thì liền biến mất không còn bóng dáng. Tần Quân chạy tới chỗ hắn biến mất, phát hiện trước mặt không ngờ là một bức tường cao. Sau bức tường đó chính là chợ đêm phồn hoa. Hạo Thiên Quyển không ngừng hít hởi mùi của người áo đen, sau đó nói. Chắc hẳn là thi triển bí thuật gì đó, đã chạy xa 10 dặm, có đuổi theo nữa cũng chỉ phí quân. Tần Quân tức giận khó có thể kiềm chế, nếu không phải vừa rồi có Hạo Thiên Quyển tương trợ thì hiện tại sợ rằng hắn đã là người chết rồi. Mới nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lấy ra chiếc chuông chiêu hồn. Chuông này vừa ra, đồng tử của Hạo Thiên Quyển nhất thời co rút lại. Điện hạ, không thể. Hạo Thiên Quyển vội vàng kêu lên, nó nhận ra cái chuông chiêu hồn này, đây còn là một vật đại hung, có thể đưa tới quỷ hồn giúp đỡ, nhưng nó sẽ cắn nuốt lý trí của người ta, cuối cùng biến người ta thành quỷ vật. Tần Quân đâu chịu nghe nó, trực tiếp lắc cái chuông chiêu hồn. Tiếng chuông mê hoặc lòng người khiến cho mọi người trong chợ đêm phía sau bức tường nháy mắt trở nên hoảng hốt ngơ ngẩn tại chỗ. Sau đó mặt đất ở phía trước Tần Quân bỗng nhô lên hai bóng người, một đen một trắng, âm khí 10 phần, tinh linh chính là Hắc Bạch Vô Thường. Điện hạ, lùi ra phía sau. Hạo Thiên Quyển vội vàng ngăn cản trước mặt của Tần Quân, nó có thể cảm giác được Hắc Bạch Vô Thường tản ra một cảm giác áp bách khiến da đầu nó tê dại. Trong lòng thầm mắng vận khí của điện hạ quá tốt, một chiêu đó là đưa tới quỷ vương, tồn tại như vậy, tu sĩ kim đan cảnh như Tần Quân không có khả năng khống chế. Tham kiến điện hạ. Hắc Vô Thường cười lạnh chắp tay, đương nhiên bọn họ cũng không phải đang tính kế Tần Quân, mà là hình tượng của bọn họ vốn là như vậy. Hạo Thiên Quyển nhìn tới ngây cả mắt chó, chuông chiêu hồn gọi ra quỷ vật từ trước đến nay, đối với chủ nhân đều không lễ phép, thậm chí rất càn quấy, nhất là quỷ vương. Nhưng nó thực sự không ngờ hai vị quỷ vương trước mắt khiến cho lông tóc nó dựng đứng lên, không ngờ lại cúi đầu xưng thần đối với Tần Quân. Vừa có người tập kích ta, đã bị thương, hắn giờ vào thủ đoạn đặc biệt mà trốn ra bên ngoài 10 dặm, các người đi theo tung tích của hắn, thuận tiện diệt hết thế lực sau lưng hắn cho ta. Tần Quân trầm giọng nói, thiếu chút nữa bỏ mạng khiến cho hắn thẹn quá hóa giận, hắn quyết định phải cho đối phương một lần giáo huấn thê thảm, không thành vấn đề. Hắc Vô Thường cười lạnh nói xong hắn cùng Bạch Vô Thường lại trốn xuống nền đất, bọn họ thậm chí cũng không hỏi thăm dáng dấp của người đánh lén ra sao, rõ ràng là bọn họ đã có phương pháp truy tung điều tra đặc biệt, nghiệp vụ, dù sao bọn họ cũng là quỷ sai câu hồn đoạt phách ở chốn dương gian. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Hạo Thiên Quyển nhịn không được mà hỏi, Điện hạ làm sao nhận được chuông chiêu hồn này? Đương nhiên là bọn họ cho ta, bọn họ gọi là Hắc Bạch Vô Thường, chính là quỷ thần ở cõi âm, Tần Quân cười nói. Hạo Thiên Quyển nghe được hai chữ quỷ thần thì mắt chó trợn to. Nó bị chấn động đến mà hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Quỷ thần cõi âm cũng bị Tần Quân thu phục sao? Sao lại có cảm giác giống như nửa đêm nói chuyện, Tây Phương Cực Lạc? Ta đây là đang nằm mơ, giấc mơ của cậu sao? Ở tại một khu vực khác của Lạc Yên Thành, một người áo đen đi tới chật vật trước một tòa phủ đệ, bảng hiệu phía trên thình lình có khắc ba chữ Thần Kiếm Đường. Thần Kiếm Đường ở mỗi tòa thành trì bên trong Hoàng Triều Nam Trác đều có phân đà, chính là đúng lúc nhắn nhủ ý tứ của Thánh Thượng, cùng với là làm việc cho Thánh Thượng, mà Vũ Hội Tiềm Long cũng do Thần Kiếm Đường ở trong mỗi tòa thành cùng nhau tổ chức. Người áo đen gõ cửa lớn một cái, rất nhanh liền có người mở cửa, hắn kéo cái khăn xuống lộ ra gương mặt không chút huyết sắc, tướng mạo bình thường, ước chừng khoảng 30 mấy tuổi. Nhiếp sư huynh làm sao vậy? Đệ tử mở cửa hoảng sợ kêu lên. Người áo đen được gọi là Nhiếp sư huynh kia cười khổ nói, nhỏ giọng một chút, nhanh dẫn ta đi gặp Thập Tam trưởng lão. Được. Đệ tử vội vàng đỡ Nhiếp sư huynh vào cửa, sau đó ra ngoài, đưa hai mắt nhìn trái phải mới đóng lại cửa lớn. Đại khái tầm 3 phút sau thì hai người tới bên trong đại đường của phân đà. Lúc này đang có một lão nhân ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung của đại đường để luyện công. Linh khí của hắn giống như một trận gió lốc chiếm giữ quanh người hắn, vô hình hóa hữu hình, khí thế áp người. Thập Tam trưởng lão, đệ tử làm nhiệm vụ thất bại. Nhiếp sư huynh quỳ một chân trên đất ôm quyền nói. Trong khi nói chuyện, hắn phun ra một búng máu, toàn thân co quắp ngã xuống, xương cốt đã gãy nát. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã là rất khá rồi. Cho nên sau khi báo cáo nhiệm vụ xong, hắn liền không nhịn được. Lão nhân được gọi là thập tam trưởng lão kia mở mắt ra, tóc rất thưa, tất cả đều đã hoa râm, toàn thân hắn mặc áo bào màu xám bay phất phới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng Nhiếp sư huynh thê thảm như vậy, hắn liền nhịn không được nhau mắt lại. Người xuống trước đi. Thập tam trưởng lão nhìn đệ tử đã mở cửa cho Nhiếp sư huynh kia phất tay, đệ tử kia vội vàng khẩn trương rời đi. Rồi sau khi hắn ra khỏi đại đường, thập tam trưởng lão mới hỏi, chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi lại bị thương thành như thế này, không phải bảo ngươi đi giết Tần Quân hay sao? Nhiếp sư huynh này có tu vi thuế phàm cảnh tầng 9, giải quyết một tu sĩ kim đan cảnh quả thực dễ như trở bàn tay. Dưới tay của Tần Quân có một con chó mực, nó là yêu vương, một đầu đã đụng nát xương cốt toàn thân của ta. Nếu không phải ta tu luyện chính là thuật luyện thể thì lúc này hẳn đã là thi thể. Nhiếp sư huynh quỳ rạp trên đất cười thảm nói, lúc trước hắn dựa vào linh khí trong cơ thể mạnh mẽ chống đỡ, hiện tại linh khí vừa tản đi, toàn thân như bị tê liệt, căn bản không cách nào đứng lên được. Yêu vương, thập tam trưởng lão thì thào lẩm bẩm. Hà hà. Đúng lúc này một tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong đại đường, thập tam trưởng lão cả kinh vội vàng nhìn ra chung quanh, bên trong đại đường ngoại trừ bọn họ thì không có người thứ ba. Là người phương nào tự tiện xông vào thần kiếm đường? Thập tam trưởng lão trầm giọng quát, khí thế của hóa hư cảnh tầng 9 bỗng nhiên bạo phát, các đệ tử bên trong cả kinh, bọn họ dù đang tu luyện hay là ngủ thì cũng đều tỉnh lại, tập trung nhìn về phía đại đường. A, Nhiếp sư huynh bỗng kêu lên thảm thiết, chỉ thấy một bàn tay trắng bệch gầy như que củi từ trên mặt đất xuất hiện, khống chế chặt lấy cổ họng của hắn. Hình ảnh rung rợn khủng khiếp, một tiếng răng rắc vang lên, thập tam trưởng lão không kịp phản ứng, Nhiếp sư huynh đã bị bóp nát cổ họng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thập tam trưởng lão nổi hết cả da gà. Cảnh tượng quỷ dị như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, mấu chốt nhất chính là hắn không nhận ra được khí tức của kẻ địch. Hắc Bạch Vô Thường là quỷ thần thì làm sao có thể bị đám tu sĩ có tu vi thấp hơn bọn họ nhận ra. Có tiếng động vang lên, một chiếc xích sắt xuất hiện trong bóng tối sau lưng của thập tam trưởng lão. Thập tam trưởng lão vừa mới chuẩn bị quay đầu thì đã bị xích sắt quấn lấy cổ. Hắn theo bản năng muốn tránh thoát nhưng lại không cách nào giãy được khỏi dây xích. Dây khóa hồn là tồn tại ở đẳng cấp pháp bảo thì hắn làm sao chạy thoát được. Sợ hãi trước đó chưa từng có sinh sôi trong lòng của thập tam trưởng lão. Hắn bỗng nhiên cảm giác lỗ tai mắt lạnh, liếc mắt nhìn qua hắn thiếu chút nữa bị hù chết. Thì thấy Hắc Vô Thường đang nằm úp sấp sau lưng hắn, cái lưỡi màu đỏ tươi đang liếm lỗ tai của hắn. Hai đôi mắt giống như ác quỷ nhìn hắn chằm chằm, giống như máu tươi có thể chảy ra bất cứ lúc nào từ hốc mắt. Cho dù là Tần Quân đã từng nhìn qua vô số phim kinh dị, cũng bị hù dọa cho mãi mới có thể bình tĩnh trở lại, huống chi là thập tam trưởng lão vốn không biết phim kinh dị là gì. Ngươi, rốt cuộc. Thập tam trưởng lão chật vật hỏi, đồng thời tay phải khẽ lật, một thanh chủy thủ màu xanh biếc xuất hiện trong tay. Phụt, một tiếng động vang lên. Thập tam trưởng lão còn chưa kịp ra tay liền cảm giác bụng mình bị thứ gì đó phá rách. Đau đớn mãnh liệt khiến gương mặt của hắn vặn vẹo. Thế nhưng cổ hắn bị dây khóa hồn quấn lấy khiến hắn chỉ có thể phát ra những âm thanh ấm ếch. Chẳng biết từ lúc nào Bạch Vô Thường đã xuất hiện trước mặt hắn, tay phải xuyên thủng bụng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy nụ cười dữ tợn trên mặt của Bạch Vô Thường, trong mắt thập tam trưởng lão đều là sự tuyệt vọng và thống khổ. Người đắc tội người mà ngươi không đắc tội nổi, cho dù rơi vào địa ngục thì cũng khó mà thoát được. Hắc Vô Thường ở bên tai thập tam trưởng lão khẽ cười, chỉ là giọng nói của hắn lạnh như băng. Nói xong hắn còn sử dụng cái lưỡi liếm lên gương mặt thập tam trưởng lão. Những tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên truyền đến, một đám đệ tử thần kiếm đường xông vào. Bọn họ vừa nhìn thấy hình ảnh Hắc Bạch Vô Thường đang trói thập tam trưởng lão thì tất cả đều bị dọa cho ngốc. Hình tượng đáng sợ của Hắc Bạch Vô Thường với dáng vẻ thê thảm của thập tam trưởng lão làm ra đầu bọn họ thiếu chút nữa là nổ tung. Một luồng hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên tới ót. Bọn họ không nhịn nổi mà nổi da gà cùng mình. Quỷ a, thập tam trưởng lão, mau buông thập tam trưởng lão ra. Bọn họ rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Một đám đệ tử thần kiếm đường trở nên khẩn trương, nỗ lực lấy số lượng để dọa lui Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng mà Hắc Bạch Vô Thường đều là cao thủ địa tiên cảnh tầng 3, làm sao có thể bị một bầy kiến hôi dọa sợ được? Thất gia, chúng ta giết chết tất cả bọn chúng đi, Hắc Vô Thường cười gằn. Bát gia nói rất hợp ý ta, vừa lúc đem bọn chúng luyện chế thành lệ quỷ. Bạch Vô Thường cũng tàn nhẫn cười nói. Theo truyền thuyết thì tên của Bạch Vô Thường là Tạ Tất An, tên của Hắc Vô Thường là Phạm Vô Cứu, cũng gọi là Thất Gia Bát Gia. Hai người Tạ Phạm này thỏ nhỏ kết nghĩa, tình như thủ túc. Vào một ngày nào đó, Bát Gia vì nước lũ dâng cao mà bị chết đuối, Tạ Thất Gia đau buồn liền thắt cổ tự sát, cho nên dân gian mới có cách gọi khác về Bạch Vô Thường là quỷ treo cổ. Diêm Vương niệm tình bọn họ là tình thâm ý nặng mới có thể để cho bọn họ làm chức vụ quỷ sai. Từng có người nói Tạ Tất An chính là thần linh, tạ ơn lại nhất định an ổn. Phạm Vô Cứu thì chính là Phạm Pháp, không có người nào cứu được. Hắc Bạch Vô Thường chính là một loại quỷ có tình vị, đương nhiên bọn họ chỉ quan tâm cho nhau, chứ đối với kẻ địch thì cực kỳ tàn nhẫn. Luyện thành lệ quỷ. Nghe được Bạch Vô Thường nói vậy, các đệ tử càng sợ đến xón đáy. Đúng lúc này Hắc Vô Thường giơ tay lên, một thanh liêm đao tản ra khí tức quỷ dị cực lớn xuất hiện trong tay hắn. Phụt, một tiếng động vung lên, hắn trực tiếp cắt đầu của Thập Tăng trưởng lão. Hai mắt của Bạch Vô Thường trợn lên, một tiếng kêu thét thảm thiết quỷ dị cũng vang lên, ngay sau đó là một tia sáng từ trong thi thể của Thập Tam trưởng lão bay ra, rơi vào trong miệng Bạch Vô Thường. Nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ như vậy, trái tim các đệ tử đều rớt ra khỏi lồng ngực. Vạn vật đều có linh, điều này không chỉ riêng ý thức trí tuệ mà còn linh hồn nữa. Linh hồn của Thập Tam trưởng lão bị Bạch Vô Thường nuốt vào, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Sau khi giết chết Thập Tam trưởng lão, Hắc Bạch Vô Thường cười gằn, lao về phía các đệ tử. Ở trong màn đêm, phân đà của thần kiếm đường ở Lạc Yên Thành liên tiếp bạo phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, khiến cho bách tính và tu sĩ trong 10 dặm vuông đều khiếp sợ cực độ, không ai dám ngủ, đồng thời kinh động tới từ quỷ khốc và thành chủ. Vô Thường vừa ra thì chắc chắn là tinh phong huyết vũ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Quân dẫn theo Hạo Thiên Quyển ra khỏi phòng khách, Đát Kỳ và Tiểu Ly ở bên cạnh cũng ra theo. Thế nào, tối qua ngủ ngon không? Đát Kỳ quan tâm hỏi. Tối hôm qua bởi vì gặp phải tập kích, tường phòng cũng bị đổ xuống, cho nên trưởng quầy tạm thời vì Tần Quân mà đổi gian phòng khác. Chuyện này cũng khiến cho người trong khách sạn Du Long bàng hoàng. Đương nhiên là ngủ ngon. Tâm tình của Tần Quân sảng khoái bởi vì tối hôm qua Hắc Bạch Vô Thường đã báo cáo lại cho hắn biết thủ phạm thực sự phía sau màn là ai, đồng thời cả chuyện bọn họ đã tàn sát toàn bộ đối phương. Tuy rằng ngay từ lúc đầu hắn có chút không đành lòng, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy thoải mái. Nơi này chính là thế giới người ăn thịt người. Nếu như ngươi mà nhu nhược hiền lành thì sẽ luôn bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Xem đi, ngươi đắc tội với quá nhiều người, đến ngủ cũng không được yên. Đát Kỷ che miệng cười nói, trong lời nói của nàng có sự trêu tức khiến Tần Quân phải bĩu môi. Nàng thì biết cái gì, người trong giang hồ thì thân bất do kỷ. Ba người một chó vừa đi vừa tán gẫu, lúc này khách sạn Du Long đã bị quan binh phong tỏa, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Ông trời của ta, phân đà của thần kiếm đường chỉ trong một đêm bị người ta giết sạch. Đúng vậy, có người nói toàn bộ trong phủ đều là thi thể chết vô cùng thê thảm, hai mắt trợn tròn. Có cần phải dọa nhau tới vậy không? Là thật mà, có người nói những người ở gần đó tối hôm qua đều nghe được tiếng kêu la thảm thiết, giống như còn có cả tiếng quỷ khóc nữa. Quỷ khóc, chẳng lẽ là tu sĩ tu ma đạo? Chỉ có ma đạo mới có thể chạm đến quỷ đạo thôi. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, đám quan binh hình như đang tìm kiếm cái gì đó, cục diện có chút hỗn loạn. Ở tầng một, đám người giả tuân vừa nhìn thấy Tần Quân đi xuống vội vàng chạy tới. Tần Vân hoảng sợ nói, phân đà của thần kiếm đường bị người ta huyết tẩy còn không biết là ai làm nữa. Lạc Yên Thành này quá nguy hiểm, có người nói là có khả năng có cường giả ma đạo xâm nhập vào. Đừng lo, thần kiếm đường nhất định sẽ phái cường giả tới điều tra thôi, giả tuân an ủi, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự sợ hãi. Phân đà thần kiếm đường của Lạc Yên Thành có cường giả hóa hư cảnh đỉnh phong chấn thủ, bên trong phủ thì cao thủ thuế phàm cảnh nhiều vô số, kim đan cảnh càng nhiều hơn. Một thế lực như vậy lại bị người ta tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong một đêm, hơn nữa còn không thể để lại một thi thể của kẻ địch. Thậm chí là trước khi từ quỷ khốc chạy tới thì cuộc chiến đấu đã kết thúc. Từ đó có thể thấy được là thực lực đối phương mạnh mẽ tới mức nào. Trên mặt của Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh và Lý Bạch cũng đầy vẻ ngưng trọng. Về phần những người khác thì càng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Hai bên chính ma là không thể cùng tồn tại. Ở trong Lạc Yên Thành có hung ma ẩn nấp thì ai có thể ung dung mà sống cho được. Hạo Thiên Quyển không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, trong mắt đều là sự hiếu kỳ và vẻ kính nể. Thật không nghĩ tới Tần Quân thu phục hai vị quỷ thần kia lại khủng khiếp như vậy. Tiếp tục nhìn về phía đám người Thái Bạch Kim Tinh, nó bỗng nhiên ý thức được Tần Quân đã đầy đủ lông cánh, chỉ riêng lực lượng mà hắn nắm giữ trong tay cũng đủ để ngang dọc bất kỳ một châu phủ nào trong Hoàng Triều. Đương nhiên, muốn ở bên trong Hoàng Triều hoành hành ngang ngược thì vẫn còn kém một chút. Chiến lực cao đoan của Hoàng Triều hoàn toàn không kém hơn so với Thái Bạch Kim Tinh. Hơn nữa quân đội càng nhiều không đếm xuể, thì tính riêng số lượng người hầu cũng đã chất cả một đống rồi. Phân đà thần kiếm đường đã chết, vậy thì cuộc thi đấu vũ hội tiềm long của chúng ta phải làm sao bây giờ? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Yên tâm đi, thần kiếm đường vẫn sẽ phái người tới, không ảnh hưởng gì tới trật tự thi đấu cả. Giả Tuân lắc đầu nói, Tần Quân không khỏi bừng tỉnh, tâm tình hắn càng thoải mái hơn. Hắn không lo lắng thần kiếm đường có thể điều tra đến trên người hắn, cho dù là ai thì cũng sẽ không tin tưởng một tu sĩ kim đan cảnh là có thể tiêu diệt cả một phân đà thần kiếm đường. Hơn nữa không có người nào trông thấy Hắc Bạch Vô Thường, nhưng người gặp họ thì đều đã chết cả rồi. Lần này Vũ hội Tiềm Long thực sự là không được yên ổn. Tông Ngạn lắc đầu cảm thán, ba người Diệp Hiền cũng gật đầu theo. Ngược lại là Trúc Nguyên Khanh thì nhìn chằm chằm vào Tần Quân có chút suy nghĩ. Tối qua nàng vừa lúc ở trước cửa sổ thấy được hình ảnh không nên nhìn thấy, chỉ có điều nàng cũng không có nói ra mà chôn giấu trong lòng mình. Cùng lúc đó thì chỗ truyền tống trên quảng trường cách khách sạn Du Long khoảng 3 dặm, một đám tu sĩ thần kiếm đường liên tiếp từ trong cánh cửa truyền tống bước ra. Từ Quỷ Khốc và thành chủ tiến lên ôm quyền. Tham kiến là Phí trưởng lão. Trưởng lão tới phân đà của thần kiếm đường chính là ngũ trưởng lão Phí Ngọc Thụ. Hắn chính là một trong những trưởng lão lúc đầu đã đánh giá về Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Hắn nắm giữ tu vi địa tiên cảnh tầng 1, tướng mạo tuấn Mỹ, rõ ràng là am hiểu về thuật chú nhan. Sắc mặt của Phí Ngọc Thụ nghiêm trọng phất tay nói, từ đại nhân không cần đa lễ. Về phần thành chủ Lạc Yên Thành là lập tức bị hắn không nhìn tới, bởi vì địa vị chênh lệch quá lớn, hắn hoàn toàn không có hứng thú để ý. Tu sĩ bên trong thần kiếm đường cũng phân chia chức vị, quan chức của Phí Ngọc Thụ còn cao hơn Từ Quỷ Khốc một cấp. Ở dưới từng hình chung thì Phí Ngọc Thụ sẽ không xuất động, nhưng tình hình lần này đặc biệt cho nên thần kiếm đường liền phái hắn tới, chiến lược của hắn cũng không kém Từ Quỷ Khốc chút nào. Các người có điều tra ra được cái gì không? Phí Ngọc Thụ trầm giọng hỏi. Phân đà bị người ta tàn sát, có thể nói đây chính là khiêu khích với thần kiếm đường. Tin tức muốn ngăn chặn thì cũng không ngăn chặn nổi. Chắc hẳn là không tới vài ngày nó sẽ huyên náo tới toàn bộ Hoàng Triều để cho mọi người đều biết tới. Vẫn chưa điều tra ra được cái gì, đối phương dường như là quỷ giống như lời đồn đại trên phố vậy. Sắc mặt Từ Quỷ Khốc có chút khó coi. Dù sao dưới mí mắt của hắn phát sinh một vụ hung án như vậy thì hắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Mất mặt nhất chính là đến tận bây giờ hắn còn hoàn toàn không có chứng cớ gì về hung thủ, thậm chí điều tra vụ án cũng không thể hạ thủ xuống, hắn chỉ có thể để cho các binh sĩ toàn thành lục soát không có mục đích, làm như vậy là để cho phía trên nhìn thôi, chứ cũng không thể nào ở yên, một chuyện cũng không làm. Nếu không có cách nào điều tra rõ chân tướng, vậy thì liền đem hung thủ thần hóa lên, như vậy thì không phải là hắn không có năng lực, mà là do hung thủ quá mạnh mẽ châu bò. Đừng thấy Từ Quỷ Khốc lấy thiết huyết công bằng chính trực để thành danh, nhưng liên quan đến cái mũ ô sa trên đầu mình, hắn cũng sẽ làm ra một ít chuyện mờ ám. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, câu này thì dù ở thời đại nào cũng không sai được. Trong nháy mắt sắc mặt Phí Ngọc Thụ thâm trầm, ánh mắt hắn nhìn về phía Từ Quỷ Khốc trở nên là xăm soi, nhưng hắn cũng không nhiều lời mà lạnh giọng hự một tiếng, sau đó phất tay áo lướt qua người của Từ Quỷ Khốc. Hắn dự định đi tới phủ đệ của phân đà để điều tra tình huống một chút. Từ Quỷ Khốc tất nhiên nhìn ra được sự bất mãn trong lòng hắn, nhưng vẫn kiên trì đi theo. Chỉ chớp mắt hai ngày đã trôi qua như chó chạy ngoài đồng, tin tức phân đà thần kiếm đường ở Lạc Yên Thành bị tà ma tàn sát đã truyền đi sôi sục trong toàn bộ Hoàng Triều Nam Trắc. 48 châu phủ đều đang bàn luận về chuyện này, thậm chí còn vượt qua danh tiếng của thiên tài yêu nghiệt trong vũ hội Tiềm Long ở các châu phủ. Mà mấy ngày này thì thí luyện ở các nơi cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Tu sĩ trẻ tuổi thu được đánh giá tinh cấp ở mỗi tòa thành đã đạt tới mấy chục vạn người. Ở vài ngày cuối cùng có thể nói là tràn đầy tiết tấu, không chỉ là có tu sĩ bản thổ mà còn không thiếu tu sĩ trẻ tuổi ở các vương quốc phía Nam Vực. Nhất là hai ngày cuối cùng số lượng người gần như xuất hiện nhiều thêm 1/3. Điều này khiến cho Tần Quân không khỏi chặt lưỡi, người đâu mà đông như lợn con. Đám người Tần Quân đang xếp hàng, đi theo còn có Lý Nguyên Phách, Hạo Thiên Quyển, Tần Vân, Diệp Hiên, Trúc Nguyên Khanh, Dương Lan, Tông Ngạn cùng với Mộ Dung Huyền. Về phần đám người Thái Bạch Kim Tinh thì ở lại trong khách sạn Du Long để chờ đợi kết quả. Lần này thí luyện rất là dã man, truyền tống tất cả tuyển thủ dự thi đến bên trong một thế giới pháp bảo của một vị cường giả nào đó. Mỗi người sẽ đeo một tấm bảng gỗ có rót linh lực của cường giả. Nếu như gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự, có thể bóp nát tấm bảng gỗ để trốn ra ngoài. Cuối cùng còn lại 100 người thì thí luyện xem như kết thúc. Thời gian thi đấu giới hạn là sẽ trong vòng 1 tuần lễ, nếu như đến lúc đó mà còn có hơn 100 người lưu lại thì sẽ bắt đầu thi đấu lôi đài. Quy định thi đấu được công bố vào ngày hôm qua, khiến cho toàn thành kinh động, người tham gia thi đấu càng là xoa tay khét lẹt, các chỗ đánh cược cũng được khai trương đen đỏ khắp nơi. Tần Quân để cho Giả Tuân lấy ra tất cả linh thạch trong nhẫn chữ vật đi đặt cược cho mình thăng cấp. Lúc đó đám người Diệp Hiên nhìn thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng bị sự tự tin của hắn chấn áp. Chỉ có điều là Lý Nguyên Phách đi theo thì Tần Quân có muốn thua cũng khó. Trời ạ, sắp xếp xuống như vậy, còn xếp hạng đến khi bầu trời tối đen hay sao? Tần Quân nhìn đoàn đội xếp hàng ở trước mặt còn không thấy điểm cuối, hắn liền nhỏ giọng mắng. Hoàng huynh, đừng nóng vội, chúng ta tiến vào càng muộn thì càng an toàn. Tần Vân cười hăng hắc mà nói, chỉ ít thì đối thủ cạnh tranh sẽ giảm bớt đi nhiều, bởi vì ngay từ lúc đầu sẽ luôn bạo phát ra chiến đấu kịch liệt, hơn 10 vạn tu sĩ sẽ loạn chiến trong một tiểu thế giới, tỷ lệ tử vong khẳng định là rất cao, rất nhiều tu sĩ chắc hẳn là không kịp bóp nát tấm bảng gỗ thì đã bị người ta giết chết trong nháy mắt. Lúc này Tông Ngạn bỗng nhiên ưỡn ngực, nghiêm mặt ngượng ngùng nói, điện hạ, sau khi đi vào có thể dẫn dắt chúng ta hay không? Lời này vừa nói ra, Diệp Hiên, Dương Lan cùng Mộ Dung Huyền không khỏi nhìn về phía Tần Quân đầy vẻ mong đợi. Đi theo Tần Quân và Lý Nguyên Phách thì bọn họ tương đương với tiến vào dân số 100 người còn lại, chỉ riêng Lý Nguyên Phách thôi đã có thể độc chiến 10 vạn tên tu sĩ này rồi, chẳng cần phải nhờ vả thêm ai khác. Từ chối, Tần Quân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt bọn họ. Nói đùa sao, lão tử một đường dẫn dắt các ngươi đến Lạc Yên Thành, lại còn muốn ta đưa các ngươi tới tận chung kết của Vũ Hội Tiềm Long hay sao? Dựa vào cái gì? Nếu như là Trúc Nghiên Khanh thì còn được. Bốn người còn lại đi qua một bên, bộ dáng đã xấu, lại còn cầu người ta dẫn theo, thực sự là không biết xấu hổ. Tông Ngạn nhất thời sốt ruột vừa muốn mở miệng thì Trúc Nghiên Khanh lại dẫn đầu nói, đệ tử Viêm Kình Tông chúng ta lúc nào thì trở nên không khí phách như vậy? Người ta đã giúp chúng ta nhiều như thế, còn muốn tiếp tục cưỡng ép hay sao? Vẻ mặt chờ đợi trên mặt của Diệp Hiên và Dương Lan nháy mắt biến mất, Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền cũng trầm mặc. Đúng vậy, dọc đường đi gặp phải nguy hiểm hoàn toàn dựa vào đám người Tần Quân hỗ trợ, đổi lại thành bản thân bọn họ, cho dù có thể đến được Lạc Yên Thành thì cũng phải trả giá. Bốn người xấu hổ không thôi, không người nào dám nhìn Tần Quân nữa. Tần Quân nghe vậy cũng vui vẻ, hắn nhìn Trúc Nghiên Khanh trêu tức cười nói, Trúc mỹ nữ, có muốn ta bảo vệ nàng hay không? Đối với điều này, Trúc Nghiên Khanh trực tiếp xoay người không thèm để ý tới hắn. Tần Quân cũng không để ý nữa, bản thân hắn cũng không muốn dẫn theo Trúc Nghiên Khanh, dù sao hai người cũng không hề có thâm giao, hơn nữa thế giới này đâu có thiếu mỹ nữ, Trúc Nghiên Khanh bây giờ còn chưa có cách nào khiến cho Tần Quân thực sự phải động tâm. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau, bye bye cả nhà.